Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 40 triệu USD. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu muốn làm một. Vị chết nhìn chăm chú quỹ nước ngọt điều tra viên, không có một chút bằng cớ cụ thể rất khó được như ý. Đối phương cũng là theo quy định làm việc, Diệp Đông Thanh thuần túy là muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Không dự định thật làm gì, nhiều không hai bên đánh cờ. Diệp Đông Thanh lúc này đứng ở nhiều tuyến đầu doanh bên trong. Từ dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường biểu hiện của mấy ngày gần đây tới xem. Không đầu không thể nghi ngờ rơi xuống hạ gió. Yahoo trên có không thiếu nước Mỹ các chuyên gia. Gần đây ban bố liên quan tới giá dầu trong buổi họp tăng luận điệu. Phải nói sau lưng không có thế lực giúp đỡ. Đánh chết hắn đều không tin. Trời đông giá rét so tưởng tượng ngắn ngủi. Ở nơi này năm 2002 cuối năm. Đi qua một vòng ngã xuống sau đó giá dầu nghênh đón lên cao kỳ. Kỳ hạn giao hàng thị trường ngay lập tức vạn biến. Không thiếu cơ cấu. Chùm cửa theo gió vào sân. Quét hàng đẩy cao kỳ hạn giao hàng hợp đồng giá cả. Tiếp liền 3 ngày lật xanh lá. Diệp Đông Thanh kiếm được hơn 3.700 vạn đô la. Mỗi ngày mở máy vi tính ra, cũng biết tim đập rộn lên, lo lắng lần nữa rớt trở về. Từ Washington phương diện để lộ ra tin tức xem, đại biểu nước Mỹ vị kia tựa hồ phải có động tác lớn. Hạm đội đang mắt lom lom, Diệp Đông Thanh nhiều nhất chỉ có thể coi là một phổ thông người chơi. Tiếp xúc không tới quá nhiều tin tức nội tình, cân nhắc đến còn có 4 tháng cỡ đó, mới là kiếp trước mở chiến tranh cuộc sống. Hắn đang do dự có phải hay không hẳn quay mũi nguy hiểm. Kiếm một khoản nhỏ trước hết đường chạy, gần đây kiếm được tiền, còn có đầu tư cổ phiếu kiếm được tiền, cộng lại đã cao đến hơn 5.500 vạn đô la. Coi như thanh toán cho những người đầu tư 2-3 triệu đô la. Hơn nữa nộp thuế vụ và tiền phí tổn, mình còn có thể còn lại không thiếu. Rất nhiều kế hoạch đều có thể thử triển khai, không người có thể giúp hắn bày mưu tính kế. Những thứ này quyết sách đều cần chính hắn làm mới được. Cố gắng nhớ lại giá dầu là chiến tranh sau đó. Ước chừng năm 2004 đầu năm hồi đó mới nhô lên bay mãnh tăng. Bộc phát lo lắng trên tay mình những cái kia kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Đêm đó không ngủ, do dự ném bán ra còn chưa ném bán ra. Giống như không người có thể làm được mỗi lần đều ở đây điểm thấp nhất sao để. Vậy rất khó ở cao nhất giá cả bán đi. Bởi vì lo lắng, làm lời mới vừa đột phá 40 triệu USD cửa khẩu sau đó. Diệp Đông Thanh lựa chọn gọi điện thoại ném bán ra liền toàn bộ kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Rơi túi là an, kế tiếp là tăng vẫn là rớt. Vậy đã không đóng hắn chuyện. Chia ra cho Canex và Vigo chủ quản gửi tin tức. Nói cho chính bọn họ đã bán đi. Cùng ngủ một giấc tỉnh thời điểm phát hiện. Nếu như mình tối hôm qua không ném bán ra, vừa có thể nhiều được lợi hơn 3 triệu đô la. 4 liền tăng. Sau lưng ý nghĩa nguy hiểm, đáng tiếc thuộc về đáng tiếc, còn chưa nói tới hối hận. Trước mắt quỹ nước ngọt công ty trong tài khoản, tổng cộng có 8.000 hơn 1 triệu đô la tiền mặt. Theo tiểu Edward Johnson đánh cuộc với nhau thành lập vậy công ty mới trong tài khoản cũng nhiều. Ra không thiếu, còn có nửa tháng mới đến ước định thời gian tiết điểm. 2 tuần lễ, 5 triệu bản vàng. Mang đến sấp xỉ 80% 8 lời. Diệp Đông Thanh cho rằng đối phương không thể nào thắng nổi mình. Theo Vigo nữ sĩ nói chuyện điện thoại, để cho đối phương giúp mình làm tốt công ty hóa đơn ứng đối điều tra. Ngay sau đó liền mua tấm vé máy bay chuẩn bị trở về đẹp. Thời gian mới hơn 7 giờ sáng, muốn chờ buổi chiều hơn 5 giờ mới có thể lên máy bay. Ăn bữa ăn sáng tự giúp thời điểm. Ý bên ngoài gặp phải tenant công ty đám người kia, Mã Hoán đang vậy ở trong đó, bưng cái đĩa đi tới trước mặt hắn. Lúc này Diệp Đông Thanh có theo hắn nói chuyện làm ăn khuyến khích. Cười nói, buổi sáng khỏe, Mã tiên sinh, nơi này có thể ngồi sao? Đối phương còn nhớ hắn, cười một tiếng mở miệng, tùy tiện ngồi đi, ngươi còn chưa đi, ngươi cũng không phải là, ta có một số việc phải làm, đuổi theo đóng chỗ người nói đã mấy ngày đều không xử lý xong. Phỏng đoán phải đợi hậu thiên mới có thể hồi thẩm quyến. Xế chiều hôm nay ta liền đi, vé phi cơ đã đặt tốt, thật ra thì đường diễn thời điểm ta hỏi tập đoàn MIS. Bọn họ không muốn đem công ty ngươi cổ phiếu bán cho ta. Diệp Đông Thanh ngồi xuống, nói xong nhấp một hớp sữa bò. Không muốn bán, cái này ta không biết. Mã tiên sinh không tốt đối với loại chuyện này phát biểu cái nhìn. Trên thực tế hắn theo tập đoàn MIS hợp tác được cũng không tệ lắm. Đối phương nguyện ý buông tha quyền quyết định, giao công ty cho hắn quản lý, rất phù hợp lợi ích của hắn. Diệp Đông Thanh tuổi tác quá nhỏ, Mã Hóa Đằng đến bây giờ còn chưa hiểu hắn lai lịch. Cho là nước Mỹ bên kia vị kia gốc hoa nhà giàu nhà đứa nhỏ. So với theo loại này, Phú Nhị Đại, hợp tác. Theo tập đoàn MIS hợp tác hơn nữa để cho hắn yên tâm. Bởi vì người tuổi trẻ ở rất lâu thường thường ý nghĩa không thể dựa vào. Ai cũng không hy vọng thấy mình khai sáng công ty. Cuối cùng rơi vào ở trong tay người khác, mơ hồ nhận ra được kháng cự thái độ. Diệp Đông Thanh hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên nhân. Tenon hôm nay đã thực hiện lời, hơn nữa đưa ra thị trường liên doanh đang ở trước mắt. Có như vậy điểm tư cách đi nói không? Đối với mình loại này hợp ý người không cần quá để tâm. Nếu như đi đầu tư một nhà vốn lưu động gặp phải phiền toái công ty, chắc chắn sẽ không bị lãnh đạm đối đãi, không có mặt nóng dán mông lạnh dở hơi. Dứt khoát nhảy qua cái đề tài này không nói, quay lại nói tới trong nước gây dựng sự nghiệp chuyện, vẫn nhớ có thể là mình mang đến to lớn lời cổ phần. Nhưng không biểu hiện ra, nếu quá nhiệt tình, rất có thể sẽ bị tàn nhẫn làm thịt một đao. Trong tay mới vừa có ít tiền, Diệp Đông Thanh tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Đang làm tốt xung phân điều tra trước không hề dự định qua loa đầu tư. Từ dưới mắt tới xem, tiền hay là dùng ở có thể kiếm tiền nhanh lĩnh vực tương đối khá. Nếu không như thế điểm tiền vốn rất nhanh sẽ bị dày vò hoàn. Lấy ra 120 triệu đô la Mỹ đi đầu tư ngược lại là vấn đề không lớn. Dù sao tiếp theo còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Tài khoản bên trong tiền vốn sung túc, đưa đến tâm tính đều bắt đầu đổi được không giống nhau. Rất thần kỳ không phải sao? Ngay tại mấy ngày trước Mã Hóa Đằng còn so Diệp Đông Thanh giàu có. Giờ phút này Diệp Đông Thanh đã thực hiện phản siêu. Dành trước một đoạn, phố Uôn sở dĩ để cho người điên cuồng. Chính là bởi vì chỉ cần tiền vốn quá nhiều. Đánh cuộc thắng một lần là có thể ăn cả đời. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Phú Uôn công ty quỹ nước ngọt. Canef và nữ cấp trên Vigo ngồi đối diện không nói. Tuy nói bọn họ một đường trải qua mấy ngày nay dầu thô lên tăng toàn quá trình. Nhưng mà biết được Diệp Đông Thanh ném bán ra liền hợp đồng tin tức sau đó. Vẫn là không nhịn được có chút choáng váng. Rất khó tưởng tượng. Diệp Đông Thanh vị này ông chủ nhỏ đánh cuộc tăng 2 cây cổ phiếu sau đó. Vừa có thể thành công ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường lên lấy giành thắng lợi. Đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Giờ phút này có vị trẻ tuổi người Do Thái đi tới. Trên tay xách công vụ túi. Nói cho nói, ta là tiểu Edward Johnson tư nhân kế toán viên. Dựa theo đánh cuộc với nhau trong hiệp ước quy định tới đây kiểm toán. Mới vừa theo hắn nói chuyện điện thoại, ta hẳn tìm người nào chịu trách nhiệm chuyện này. Vigo nữ sĩ ngẩng đầu lên nói, cho ngươi cái đề nghị, trực tiếp để cho ông chủ ngươi nhận thua tương đối khá. Ta biết bọn họ ước định chút mang theo làm nhục tính chất trừng phạt. Chỉ cần ông chủ ta trở về trước liền nhận thua. ta sẽ giúp Johnson nữ sĩ vãn hồi mặt mũi, mời ông chủ ta buông tha truy cứu. Cái gọi là Johnson nữ sĩ, dĩ nhiên chính là vị kia trông coi tập đoàn Fidelity Investment đầu này cá sấu khổng lồ, vị kia nữ cường nhân. Vigo là sợ đối phương thua sau ông chủ mình thật để cho đối phương quả chay, chọc giận hắn mẫu thân, vì vậy định đảm nhiệm hòa sự lão. Vị kia kế toán viên mang trên mặt khinh thị, lắc đầu đáp một câu, hẳn là ông chủ ngươi nhận thua mới đúng, tiểu Edward lần này khẳng định thắng, phải không? Theo ta tới xem một chút đi, ngày hôm nay mới vừa giao nhận bộ hiện, tất cả giao dịch thủ tục chứng minh đều ở đây ta cái này. Chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé, https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qr/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.